Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 393. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên giúp Phong like cũng như là chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 393. Ta biết rõ Thái Hư Bảo Thụ có trọng dụng đối với thần trùng. Đế Thích nói đến chỗ này liền không nói thêm lời nào nữa, ngậm miệng lại, mặt đầy vẻ tươi cười, chờ thần chủ mở miệng. Chỉ có điều lời hắn nói thực sự khiến cho đám người Thanh La Tiên Tử chấn động. Sau khi nghe được bốn chữ Thái Hư Bảo Thụ, bọn họ cũng biết rõ Hỗn Độn Tiên Viên trong lời Đế Thích cùng với thần chủ nói tuyệt không phải là tiên viên bình thường, mà là Hỗn Độn Tiên Viên bị Thái Hư Tiên Vương đánh nát năm xưa. Năm đó Thái Hư Tiên Vương muốn dùng nhân tâm bổ thiên tâm, bồi dưỡng loại tiên dược chỉ có địa trường trời sinh mới có thể xuất hiện, dốc lòng chăm sóc, thậm chí làm trễ nại việc tu hành. Thẳng đến cuối cùng cũng không biết là hắn có thành công hay không, nhưng mà trong Hỗn Độn Tiên Viên thực sự có tiên dược quý giá hắn sưu tập từ các nơi. Có người nói rằng một hai gốc bình thường cũng bị người ta coi là tiên dược chân bảo, ở trong vườn dược quán chỉ sợ không dưới mấy trăm loại. Không chỉ có như thế, còn có một đoạn truyền thuyết nói năm đó Thái Hư Tiên Vương thực sự đã thành công. Hắn dùng một đoạn thiên địa tạo hóa tạo ra Hỗn Độn Linh Căn ở trong tiên viên, đào tạo ra một cây tuyệt thế bảo thụ có được huyền cơ lớn lao, gọi là Thái Hư Bảo Thụ. Sở dĩ năm đó chư đại tiên đế tiên vương liên thủ chiến hắn là vì cướp lấy cây này. Chỉ có điều dưới tình thế bị người vây công, Thái Hư Tiên Vương thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, dưới cơn thịnh nộ đã dùng một trường đánh nát Hỗn Độn Tiên Viên, lại mượn chư thiên đại trận mang mảnh vỡ Hỗn Độn Tiên Viên đưa đến các nơi. Khi năm đại tiên vương tranh đoạt mảnh vỡ Hỗn Độn Tiên Viên mới cho Thái Hư Tiên Vương một chút thời gian chạy trốn. Nhưng mà cuối cùng chư vị vây công Thái Hư Tiên Vương cũng không thể đạt được quá nhiều mảnh vỡ Hỗn Độn Tiên Viên. Thái Hư Bảo Thụ càng không có tin tức gì. Ngược lại trong truyền thuyết có không ít tiểu tiên giới đụng phải đại vật, gặp mấy khối Hỗn Độn Tiên Viên bị nghiền nát. Đương nhiên những tiên viên kia cũng lớn nhỏ không đều, không trọn vẹn, không được đầy đủ. Có lẽ bên trong có vài gốc đỉnh tiêm bảo dược, nhưng có một ít bên trong chỉ chứa 2-3 gốc linh thảo đáng thương mà thôi. Một khối tiên viên sinh ra Thái Hư Bảo Thụ cho tới bây giờ đều không có tin tức. Có người nói đó là bởi vì tiên viên chưa xuất hiện, cũng có người nói bảo thụ căn bản không tồn tại. Nhưng vô luận thế nào, tên tuổi Thái Hư Bảo Thụ đã truyền ra. Ngàn năm qua mọi người đều truyền lưu danh tiếng Thái Hư Bảo Thụ, nhưng mà cho tới bây giờ không có người gặp qua. Vào lúc này Đế Thích đại trịnh trọng nói ra cái tên ấy. Hơn nữa từ trong lời của hắn đã ẩn chứa nói ra Thiên Nguyên và Thần Chủ cũng là vì một phương tiên viên này. Nhưng hôm nay các phương thế lực tề tụ đa bảo tiên hà, sớm đã dò xét chiến trường, có điều không thấy bóng dáng Hỗn Độn Tiên Viên. Bọn hắn đã ẩn ẩn đoán được đây là át chủ bài cuối cùng của Đế Thích lưu lại. Hơn nữa cái này cũng có thể là bí mật lớn nhất của Thần Chủ. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng rất hối hận vì không sớm tránh đi nên nghe được bí mật bậc này rồi. Ta vốn tưởng rằng người biết rõ chuyện này không nhiều lắm, cũng không nghĩ tới Tam Thập Tam Thiên cũng có cao nhân cảm nhận được điểm này. Chỉ là có chút hiếu kỳ, người cũng đã biết chuyện này, vì sao Tam Thập Tam Thiên lại không động tĩnh? Qua nửa ngày thần chủ mới nhẹ nhàng cười cười, mở miệng nói: chẳng lẽ là vì chư vị tiên đế hôm nay của đại tiên giới đều là đại tài khí thô, trướng mắt cái Hỗn Độn Tiên Viên này sao? Thần chủ nói đùa. Lúc này Đế Thích trở nên thoải mái, thần sắc bình tĩnh, ưỡn thẳng eo lên, quay mặt về phía thần chủ, cười khẽ. Đối với đại tiên giới mà nói, tài nguyên trong cái Hỗn Độn Tiên Viên này không phải là thứ đồ vật gì quý giá. Nếu thực nói ở bên trong cái Hỗn Độn Tiên Viên này cái gì có thể khiến cho Tam Thập Tam Thiên chú ý, đoán chừng cũng chỉ có một cái cây Thái Hư Bảo Thụ mà thôi. Nhưng mà tới tận bây giờ vẫn không có ai xác định Thái Hư Bảo Thụ có mảnh Hỗn Độn Tiên Viên này hay không. Mặc dù chúng ta lấy được tin tức đều nói mảnh hỗn độn tiên viên này chính là một mảnh quan trọng nhất, lúc trước bị Thái Hư Tiên Vương đánh nát, nhưng sự thực như thế nào lại có ai biết được. Dứt lời, thần chủ không mở miệng, lãnh đạo nhìn xem hắn. Đế Thích đành nở nụ cười nói tiếp: ta cũng không gạt thần chủ, người biết tin tức này ở Tam Thập Tam Thiên cũng không có nhiều. Thần chủ không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn. Sau nửa ngày mới nói: người nói ra việc này là có ý gì? Đế Thích cũng trầm mặt một hồi, nói: thần chủ giúp ta, ta tự nhiên có thể giúp thần chủ. Đôi lông mày của thần chủ dần nhíu lên: người thực sự chịu giúp ta đoạt cái tiên viên có tác dụng lớn đối với đại xích thiên này sao? Câu hỏi này không chút khách khí nào, những người khác cũng tự hiểu hàm ý che giấu bên trong. Nếu Đế Thích thực sự biết chỗ hạ lạc của cái hỗn độn tiên viên này, vậy hắn vì cái gì không nghĩ biện pháp lấy cho đại xích thiên? Hắn vì cái gì muốn đi vào thần vực làm giao dịch cùng với thần chủ? Nếu như không có một lý do thích hợp, thần chủ có thể trực tiếp hoài nghi Đế Thích dụng tâm bất được. Nhưng Đế Thích đưa ra đáp án rất nhanh: thứ nhất, tài nguyên trong hỗn độn tiên viên không có bao nhiêu quan trọng đối với đại xích thiên ta, dù sao cái này cũng chỉ là một mảnh ở trong phiến hỗn độn tiên viên mà thôi, lại có thể bao nhiêu loại tiên dược chứ, không thể nhiều hơn so với tài nguyên trong tay của chư phương thế lực đại xích thiên. Rất có thể Thái Hư Bảo Thụ cũng chỉ là bán thành phẩm, sợ là không so được với Đế Lưu Tương, Đế Thị Nhất Mạch ta. Lấy được chưa chắc đã là chuyện tốt, thậm chí sẽ đánh vỡ sự cân đối của Tam Thập Tam Thiên. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, rồi nghiêm túc nhìn sang hướng thần chủ. Điểm thứ hai liền rất đơn giản: người không vì mình, trời tru đất diệt, ta tự nhiên cũng có tính toán của mình. Thứ nhất là muốn diệt trừ khối tâm bệnh kia của ta, thứ hai là... Hắn cười khổ thở dài một tiếng: thật không dám giấu giếm, ta cũng có chuyện cầu thần chủ. Nhìn bộ dạng lúc này của hắn, thực sự không có nửa phần sơ hở. Nhưng mà thần chủ lại bất động, ánh mắt suy tư. Nửa ngày về sau mới bỗng nhiên mở mắt: người có thể giúp ta như thế nào? Đế Thích thấy nàng trực tiếp hỏi mình có thể giúp cái gì, mà không phải là cầu nàng cái gì, thì trong nội tâm càng là vui vẻ. Nhưng mà trên mặt lại không hiện ra, hắn thản nhiên nói: rất đơn giản, chắc hẳn thần chủ cũng biết, mặc dù đại tiên giới không biết tin tức mảnh hỗn độn tiên viên này sắp xuất thế, nhưng thiên nguyên lại biết được. Hơn nữa, nếu như ta đoán không sai, thần chủ cũng đại khái từ phương thiên nguyên này được tin tức xấu rồi. Có điều, mặc dù thần chủ biết tin tức này, nhưng mà dù sao chuẩn bị cũng chưa đủ. Ta biết rõ ở trong khoảng thời gian này, thần chủ một mực ở trong Đa Bảo Thiên Hà âm thầm chuẩn bị. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn vẫn vận chuyển thông thiên thần thức tính toán thời gian hỗn độn tiên viên xuất hiện. Đối mặt với câu trả lời tựa như là thăm dò của hắn, thần chủ bất động không nói, chỉ nhìn xem hắn. Đế Thích cũng không đợi thần chủ trả lời, tiếp tục nói: thứ cho Đế Thích ta bất kính, thần chủ sử dụng phương pháp này thực sự quá ngu ngốc. Cái hỗn độn tiên viên này có thể tùy thời xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong Đa Bảo Thiên Hà, không gian bên trong cái tinh vực này thực sự quá lớn. Ngài có sớm tính toán ra thời gian nó xuất hiện, rồi sau đó đuổi đi qua cũng là xa xa không kịp. Nhất là dưới tình huống thiên nguyên sớm có chuẩn bị, càng khó chiếm được tiên cơ. Chẳng lẽ thần chủ có ý định đi đoạt sao? Đúng vậy, là cưỡng đoạt. Và lúc này thần chủ lại nhẹ gật đầu, nói thẳng: trong quân Tam Thập Tam Thiên, tiên quân có khả năng uy hiếp được ta chỉ có đại xích thiên. Bởi vậy ta dùng đế tử làm vật thế chấp, làm cho đại xích thiên không dám động tay. Vậy người có tư cách đi đoạt sẽ có ta cùng với thiên nguyên rồi. Nghe thần chủ nói như vậy, Đế Thích chợt ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu cười khổ nói: thần chủ thực được thông thiên, nhưng cái biện pháp này cũng không tránh khỏi quá là ngu ngốc đi. Nắm chắc thành công càng không lớn. Mà lần này Đế Thích đến đây, thành ý lớn nhất liền ở chỗ giúp thần chủ đoạt được hỗn độn tiên viên, tối thiểu nhất cũng phải giúp thần chủ gia tăng vài phần hy vọng thành công, tránh khỏi bị thiên nguyên chiếm được tiên cơ. Hả? Hình như thần chủ đã có hứng thú, nhìn thẳng Đế Thích nói: phương pháp gì? Sau khi hỗn độn tiên viên bị Thái Hư Tiên Vương đánh nát, liền thành vô căn chi vật, phiêu du trong tinh vực, thậm chí là vách tường hư vô giới, giống như là phù du trên biển. Mặc dù địa điểm xuất hiện cùng với thời gian xuất hiện đều rất khó dự đoán, nhưng mà không phải là không có biện pháp. Sau khi nó xuất hiện sẽ lập tức hấp dẫn nó tới, trực tiếp kéo theo nó đến bên cạnh mình, so với đuổi theo nó càng dễ dàng hơn. Đế tử cười, lấy một bức quyền trục đi ra, hai tay nâng lên nói: thần chủ có thể nhìn trận đồ này. Thần chủ khẽ giơ tay, quyền trục kia đã bay đến trước mặt nàng, sau đó tự động trải ra trước mặt nàng. Chỉ nhìn mấy lần, đáy mắt nàng liền có vài phần ngưng trọng chi ý. Hỗn thiên hãm không trận, đây là đại trận ở trên thiên nguyên bố trí xuống, người từ chỗ nào có được? Ánh mắt nàng nhìn qua Đế Thích có vài phần hoài nghi. Thế nhưng nghe Đế Thích giải thích xong, lại cười không phải cười, nói: hảo thủ đoạn. Hình như thần chủ đã biết cái gì, nhàn nhạt tán thưởng một tiếng. Đế Thích nhẹ nhàng cười nói: chắc hẳn thần chủ cũng hiểu chỗ huyền diệu của cái hỗn thiên hãm không trận này. Nó có thể vì người kéo hỗn độn tiên viên xuất hiện ở một chỗ bên trong tinh vực. Hôm nay thiên nguyên dùng kế này thực sự rất lợi hại. Nếu như thần chủ chỉ đứng nhìn, chờ sau khi hỗn độn tiên viên xuất hiện mới đi tranh đoạt, không thể nghi ngờ là mất hết tiền cơ, khả năng cướp được tiên viên chẳng có nhiều lắm. Nhưng cho dù có trận này thì cũng không thể kéo hỗn độn tiên viên đến chỗ ta, nhiều nhất chỉ là lực lượng ngang nhau với thiên nguyên mà thôi. Thần chủ cao mày thấp giọng nói xong, đột nhiên ngộ ra, ánh mắt nhìn Đế Thích bất ngờ có một loại ngưng trọng và kiêng kỵ chi sắc. Qua hồi lâu, nàng mới chậm rãi thở dài, nhàn nhạt khen: Đế Thích điện hạ quả nhiên là giỏi tính toán, hào thủ đoạn, khó trách người đường đường là đế tử lại không có sợ ta, vẫn luôn dùng cái bộ dạng này nói chuyện, hóa ra là có cái tâm tư này. Tuy trận đồ này là trận đồ của thiên nguyên, nhưng nếu như ta dùng huyết mạch càng tôn quý hơn làm vật thế, làm sao thiên nguyên tranh được với ta? Mà sợ là trên thế gian không có huyết mạch gì tôn quý hơn huyết mạch của đế tử đi. Thần chủ nhìn qua Đế Thích, nhàn nhạt mở miệng: người rất hiểu được đạo lý vật tận kỳ dụng. Bị thần chủ nói toạc ra tâm tư, nhưng mà Đế Thích đã nhàn nhạt nở nụ cười, không cãi lại, cứ lặng lặng đứng ở đó vậy. Thần chủ cũng không nói gì thêm. Thời gian dần qua đi, cái trận đồ này chỉ có một nửa, mà ngươi nhọc lòng có lẽ cũng không chỉ vì để ta giúp ngươi thành lý môn hộ. Nên đến thời điểm này rồi, ngươi có gì thì cứ nói ra đi, ngươi muốn dùng trận đồ nguyên vẹn đổi lấy cái gì? Nét vui vẻ trên mặt Đế Thích càng ngày càng đậm hơn, trực tiếp cười nói: ta muốn bát hoàng thiên công của thần chủ. Đế Thích nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, tựa như là một thanh búa tạ gõ lên trái tim Chu Tiên, quả thực làm cho người ta cảm giác thân hồn rung động. Vô luận là Thanh La tiên tử, chư vị tiên tướng, hay là chư vị thông cổ cùng U Ẩn thần vương ở dưới trướng thần chủ, thậm chí là còn có Dư Di thần vương, đều biến sắc, dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Đế Thích, vừa kinh vừa sợ. Vị đế tử này thực sự quá lớn mật rồi, vậy mà dám ở trước mặt thần chủ đưa ra yêu cầu này. Mọi người ở đây cũng không xa lạ gì đối với thần chủ, biết nàng vốn là thị nữ của một vị quảng thành tiên vương ẩn cư Vân Hoang Thành, xuất thân hèn mọn. Thế nhưng về sau gặp đại biến, trốn khỏi Vân Hoang Thành, dưới tình huống bình thường không phải bị người bên cạnh quảng thành tiên vương bắt trở về chém giết thì cũng là mai danh ẩn tích, run như cầy sấy sống hết đời. Nhưng mà nàng lại không giống vậy, nàng chỉ dùng thời gian không đến 2000 năm liền tái hiện trong mắt chúng tiên, hơn nữa lại dùng bá khí vương giả trở về, dùng thực lực cường hoành chấn nhất chư thần tộc, trình hợp 3000 thần tộc vẫn luôn bị chia rẽ làm một, tạo thành một thế lực đáng sợ. Dưới sự thống lĩnh của nàng, chúng thần tộc đã từng ly tán khắp nơi ở trong tinh vực, trong tiểu tiên giới kéo dài hơi tàn, đã có được lực lượng đáng sợ, không những càn quét các tiểu tiên giới, thậm chí còn can đảm chống lại tam thập tam thiên. Ở đại tiên giới, thần chủ cũng là địch nhân, một tiên giả, kinh nghiệm truyền kỳ của nàng cực kỳ phong phú. Đây cũng là nguyên nhân mà Đế Thích, Thành La hay là các chư tiên khác nắm rõ lịch duyệt của nàng như lòng bàn tay. Đến tột cùng vị nữ tiên truyền kỳ này dùng 2000 năm ngắn ngủi thoát thai hoán cốt như thế nào, Vậy thì không thể không đề cập tới chuyện trong lúc vô tình nàng nhận được truyền thừa của cổ thiên nữ rồi. Mọi người đều biết thần chủ đã từng đụng phải đại vận, nhận được một phần truyền thừa, dùng 2000 năm ngắn ngủi thoát thai hoán cốt, tu vi tiến nhanh. Chỉ là bọn hắn cũng không biết cái truyền thừa kia đến tụt cùng là cái gì, tên gọi là gì, lại có huyền cơ gì. Nhưng vào lúc này Đế Thích lại mở miệng muốn bắt Hoàng Thiên Công trong tay thần chủ. Có lẽ thần chủ đã được nghe nói 700 năm trước Đế Thích mới có được tiên mệnh. Mặc dù sau khi lấy được tiên mệnh, một mực đau khổ tu hành, không ngừng dụng tâm, nhưng mà dù sao thời gian quá ngắn, hôm nay ở trong chư thiên đế tử, thực lực của ta xem như là yếu nhất, mà khoảng cách đó lại không phải là một sớm một chiều có thể theo kịp. Chuyện này khiến ta rất đau đầu. Lần lượt nhìn khắp chư vực thì thần chủ là người có tu vi tăng tiến nhanh nhất trong vạn năm qua. Quả thực Đế Thích rất bội phục, nguyện cầu thần chủ chỉ điểm. Nếu thần chủ đáp ứng, ngày sau nguyện dùng sư lễ đối đãi. Lời Đế Thích nói khiến trái tim mọi người đều có chút khiếp sợ. Cuối cùng cô đã biết mục đích của hắn. Kỳ thực mà nói, tu vi tiến cảnh của Đế Thích cũng không chậm, cùng những thiên kiêu khác trong đại xích thiên đều tốt hơn. Cái kia là rất đáng sợ, nhưng mà nếu so với đế tử khác thì cái tốc độ này có chút chậm một tí. Hắn bởi vì nguyên nhân này mới hướng thần chủ thỉnh giáo thì vẫn hiểu được. Con đường tu hành của ta quan hệ cùng với thể chất, sợ là ngươi tu hành không được. Qua hồi lâu thần chủ mới nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà không nhìn ra hỉ nộ trên mặt nào. Đế Thích cũng không có lòng tham, nhất định phải học được truyền thừa thần chủ sở hữu, thậm chí đạt được thần chủ chỉ điểm, tìm hiểu một chút là được. Đế Thích vẫn chưa buông bỏ, chỉ quay đầu liếc nhìn Di Dư Thần Vương, mỉm cười, sau đó mới nhìn về phía thần chủ. Ta từng nghe nói, ban đầu vị Di Dư Thần Vương lai lịch thần bí này bái nhập môn hạ thần chủ cũng không vượt quá tu vi chân tiên. Nhưng bây giờ, lúc này Thông Cổ Thần Vương cùng U Ẩn Thần Vương cũng nhịn không được quay đầu nhìn Di Dư Thần Vương. Dưới ánh mắt của bọn hắn, đúng là tu vi đại đệ tử thần chủ này tiến triển hơi nhanh một tí. Hắn là thần chủ thực sự dùng bí pháp giúp hắn. Sau khi thần chủ nghe xong lời này, nhẹ nhàng thở dài nói, đột nhiên tu vi của hắn tăng mạnh như vậy là có quan hệ cùng huyết mạch và căn cơ. Kỳ thực ta không có truyền cho hắn cái gì. Thế nhưng, lúc nói đến chỗ này, nàng lại nhìn về phía Đế Thích, khẽ cười nói, hôm nay điều kiện người đã nói ra xác thực có trọng dụng đối với ta, hình như ta không đáp ứng người cũng không được rồi. Đế Thích nở nụ cười, ta sớm đã nói qua, nguyện trợ giúp thần chủ theo như yêu cầu. Lúc này Thanh La tiên tử nhìn bộ dạng trong sáng tươi cười của Đế Thích, nội tâm hơi hơi buông lòng. Trải qua một phen đối thoại như vậy, lòng nàng cũng phập phồng không biết bao nhiêu lần. Cho tới hiện tại, nhìn thấy kết quả, nàng cũng mới bội phục không thôi đối với Đế Thích. Thậm chí nàng cảm thấy khó tưởng tượng đến tuột cùng Đế Thích làm như thế nào để đạt được một bước này. Không khí trong trường đã hòa hoãn xuống, thần chủ nhàn nhạt mỉm cười, Đế Thích cũng hơi cởi mở hơn. Hai người này cười thực sự khiến trái tim Thanh La tiên tử vui thích, cười theo mấy vị tiên tướng sau lưng Đế Thích càng có cảm giác đại sự đã định. Trái tim vừa khâm phục vừa lo lắng đối với vị đế tử này, không có cảm giác tùy thời bị người rơi trường tiêu diệt như lúc mới gặp thần chủ nữa, nhẹ nhõm phá đến cười. Quả thực thần điện đã hòa êm êm thấm, nhưng hết lần này tới lần khác lại vào đúng lúc này. Thần chủ cười xong nhìn qua Đế Thích nói, cần phải nói tiếp, ta thực sự không có lý do gì không hợp tác với người. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác ta có chút băn khoăn, để cho ta do dự mà không biết nên trả lời ngươi như thế nào. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Nụ cười trên mặt của Đế Thích cứng đờ, thậm chí một chút nghi hoặc, kinh ngạc nói, cái gì nghi hoặc? Thần chủ nhẹ giọng cười nói, cái kia chính là hai vị đế tử đều tới tìm ta đàm phán điều kiện, ta nên đáp ứng tới ai đây? Lúc dứt lời, ánh mắt miễn cưỡng nhìn về phía bên ngoài thần điện. Nếu người không tiến lên, ta thực sự đáp ứng điều kiện của hắn rồi. Như vậy sao được, cảm tình của chúng ta để ở chỗ. Bỗng nhìn bên ngoài thần điện cũng truyền tới một tiếng cười to, sau đó liền chứng kiến một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cửa đại điện. Ngoài điện tinh quang thấp thoáng, vần quanh thân hình hắn, tóc dài xõa ngang vai, đường cong cương nghị, ở trong tay mang theo một cây đại đao. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn chư tiên còn không nhìn rõ ràng hình dạng của hắn, nhưng một nụ cười trên mặt Thanh La Thiên Tử bỗng nhiên cứng lại. Quả thực nàng cảm giác như là toàn thân rét run, ở trong tâm vừa mới có chút ấm áp như là bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống. Loại cảm giác này làm cho nàng như bị điện giật, bỗng nhiên nhảy dựng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn đạo thân ảnh kia lạnh run. Đế Liêu, ngươi... Không cần nàng kêu ra tiếng, đám người đế thích cũng thấy ra bộ dạng người nọ. Sau đó tâm của tất cả bọn họ đều trầm xuống. Không thể nghi ngờ, đạo thân ảnh này chính là hình ảnh bọn hắn một lòng muốn nhìn thấy trước khi nhìn thấy thần chủ. Nhưng mà cuối cùng lại ở dưới một cái tình huống hoàn toàn không tưởng tượng được thấy. Bọn hắn nghĩ thế nào cũng không thông. Tại sao ở thời điểm tất cả đều kết thúc, đại công cáo thành, chỉ đợi thu hoạch thành quả thắng lợi, lại thấy được đạo thân ảnh này? Hơn nữa bộ dạng hắn cùng với tưởng tượng của họ hoàn toàn khác biệt. Hắn vốn nên là tù nhân, nghền cổ đợi giết, làm sao lúc này lại như là một chủ nhân? Đủ loại ý niệm trong đầu đan vào, khiến cho tất cả bọn hắn như là người trong mộng, nhất thời không thể mở miệng. Thần chủ, đây là có chuyện gì? Qua hồi lâu, đế thích mới phản ứng lại đầu tiên. Bỗng nhiên hắn chuyển hướng nhìn về phía thần chủ, trầm giọng nói: cũng không có gì, dù sao Đế Liêu điện hạ cũng là đế tử Đại Xích Thiên, hắn tới tìm ta trao đổi sự tình kết mình, làm sao ta lại không dùng lễ đối đãi chứ. Trước đây thông cổ không được ta mệnh lệnh, nên nổi xung đột với điện hạ. Sau khi ta trở về, liền hóa giải phần hiểu lầm này, thả hắn ra. Vừa rồi ta nói chuyện nhập tâm, không nhớ ra là cần nói cho người biết. Thần chủ cười nhẹ, ở trên mặt mất đi mấy phần uy nghiêm, hiện ra vài phần kiêu hiếu kỳ của con gái. Nhìn hai vị đế tử đứng tương đối trong đại điện, dường như là nàng cảm thấy hứng thú, chờ mong nhìn một hồi trò hay. Đế thích nghe ra ý chuyển hướng trong lời nói của thần chủ, nên sắc mặt trở nên vô cùng thâm trầm. Nếu nói từ khi vào thần vực, cảm giác trong lòng hắn là một mực nắm giữ mọi chuyện trong tay, như vậy lúc gặp được Đế Liêu liền không thể nghi ngờ là cảm giác hoàn toàn thoát ly nắm giữ rồi. Nội tâm hắn không nhịn được nhanh chóng xoay chuyển. Tại sao Đế Liêu lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn hẳn là cùng đặt thành chút giao dịch gì đó với thần chủ, nhưng không có đạo lý, làm sao hắn có thể đưa ra những điều kiện như ta? Đế Thích, người cái tên Vương Bát Đản này lại bán đứng Đại Xích Thiên. Phương Hành mang theo Khi Thiên Bá Màn Đào từng bước một từ ngoài điện đi tới, mà ở phía sau hắn, Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô cùng với một đám Thái Ất Thượng Tiên cũng đi theo, ở trên mặt đều hiện sát cơ lạnh lạnh, gắt gào nhìn thẳng vào đoàn người Đế Thích. Bảo hộ đế tử! Chư vị tiên tướng bên ngoài Đế Thích thấy thế cũng hét lớn: tế gia pháp bảo! Duy có Thanh La Thiên Tử là giống như là bị dọa bể mật, thật lâu không có nửa điểm phản ứng. Đế Thích quay mặt nhìn về phía Đế Liêu đang ngang ngược chỉ trích mình, hừ lạnh một tiếng. Lúc này bụng hắn đầy nỗi băn khoăn, nếu không muốn cãi lộn cùng hắn mà quay người hướng về phía thần chủ nhìn sang, trầm giọng nói: thần chủ, ta không rõ. Hả? Lúc này thần chủ cười dịu dàng hỏi: không rõ cái gì? Sắc mặt Đế Thích trở nên âm trầm, ở trong nội tâm có vô số ý niệm xẹt qua. Sau khi trầm mặc nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu lên, dùng thanh âm lạnh đùng nói: Đế Thích mang theo thành ý tới, lại chỉ rõ thiệt hại, chẳng lẽ thần chủ không biết mình nên kết cùng với ai sao? Đương nhiên đã biết. Thần chủ nghe vậy thì nở nụ cười, ánh mắt có vài phần thưởng thức, chi ý nhìn Đế Thích than nhẹ: ngươi là người rất thông minh, thành ý đủ, kế hoạch nói ra cũng rất tuyệt, lễ vật đưa tới cũng không khách khí nhận rồi. Nhưng nói tới chỗ này, thần chủ nở nụ cười như là tiểu hồ đi: nhưng đối tượng ta kết minh là hắn. Người rất tốt, đồ vật đưa ta rất ưa thích, đồ vật ta cũng thu, nhưng ta chính là không thể kết minh cùng ngươi. Cả người Đế Thích đã bị lời nói này của thần chủ làm cho bối rối, nửa ngày không nói nên lời. Ở trong lòng thực sự có loại cảm giác kinh ngạc khó nói nên lời, giống như là bị ai đó gõ một cây gậy. Biểu lộ bình tĩnh trước đến nay cũng ở trong lúc này biến thành vô cùng quỷ dị, ánh mắt hiện lên vẻ không hiểu thật sâu. Hắn có chút không rõ tại sao đến cuối cùng sự tình lại biến thành cái dạng này. Thần chủ là điên rồi phải không? Hắn dâng lên các loại đại lễ, lại vì nàng phân tích lợi hại, hơn nữa còn nói rất rõ ràng kết minh cùng hắn đôi bên cùng có lợi. Tại sao nàng lại vẫn cứ không chịu kết minh cùng hắn? Hết lần này tới lần khác muốn đi tìm tên phế vật Đế Lưu. Hay là hắn bị điên? Nếu không, tại sao mọi người nhìn bộ dạng quán đều giống như đang nhìn một kẻ ngu vậy? Đế tử tiền tướng phía sau hắn cũng không rõ xảy ra chuyện gì, hoàn toàn bối rối. Nhưng mà từ sát khí trên mặt những người xung quanh đã nhận ra cục diện hiện tại không ổn. Từng người hãi hùng khiếp vía, thấp giọng hô một tiếng, che chở Đế Thích thật chặt. Mà lúc này thần chủ cũng cười khanh khách, giống như là xem kịch vui, ngón tay nhẹ phất một cái, trước mặt liền xuất hiện Long Châu Tử, trắng sáng như tuyết. Nó là một loại thánh dược trong tiên giới, cực kỳ hiếm thấy, vị đạo hữu cũng rất tốt, giống như là hạt hướng dương dưới thế gian vậy. Sau đó nàng liền nhặt lên một viên Long Châu, bỏ vào trong miệng, bộ dạng xem kịch vui. Thật không nghĩ tới, Phương Hành thế mà nghênh ngang ngồi ở trên một ghế bành, ở trong tay mang theo một vò rượu, vừa nhìn bộ dạng vừa sợ vừa giận của Đế Thích, vừa khanh khách cười gật gù đắc ý, giống như đang chờ xem kịch vui vậy. Thần chủ đợi nửa ngày nhịn không được ném Long Châu từ trong tay vào đầu Phương Hành. Còn chưa động thủ? Phương Hành hơi kinh ngạc quay đầu về hướng thần chủ. Không phải người động thủ nên là ngươi sao? Thần chủ nghe vậy có chút giờ khóc giờ cười. Đây là đại địch của ngươi, người tranh đế tử cùng ngươi, ngươi không ra thêm chút sức sao? Mặt mũi Phương Hành tràn đầy vẻ vô tội, nhìn qua thần chủ. Nhưng mà ngươi cũng dự định bắt hắn về lấy danh tiếng, còn muốn lấy huyết mạch quán để hiến tế đại trận mà. Hai người này nói chuyện, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bày ra bộ dạng nên xuất thủ là đối phương. Đế tử, nhanh đi! Cũng vào lúc này, thủ hạ của Đế Thích quát lên một tiếng, thì nhau tế ra pháp bảo đánh về hướng Phương Hành cùng thần chủ. Mặc dù bọn hắn không hiểu ra sao, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà trong lời nói của Phương Hành và thần chủ đều đã nghe ra cái này căn bản không phải là đang đàm phán bình thường. Đây là một trận phục sát. Thần chủ cùng Đế Lưu đã sớm quyết định sinh tử của Đế Thích, đoán chừng trận đàm phán vừa rồi cũng chỉ là trò hài mà thôi. Giờ khắc này không cần nói nhảm nhiều lời, chỉ có chạy trốn là thật. Oanh một tiếng, mấy cái pháp bảo của Thái Ất Thượng Tiên đánh về phía Phương Hành cùng thần chủ, thần uy đáng sợ. Nhưng mà hai người trong cuộc đều không có phản ứng. Pháp bảo đánh về phía thần chủ căn bản không thể đến được mặt nàng, cũng bị một đạo tiên quang mông lung ngăn lại. Sau đó lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất. Tiên quang ảm đạm, chất liệu bị hù thực, thế mà trực tiếp mục nát, làm cho người ta khó có thể lý giải được. Mà pháp bảo đánh về phía Phương Hành lại bị đám người Lộc Tẩu ở sau lưng Phương Hành tranh nhau hét lên ngăn lại, cũng không có làm bị thương hắn mảy may. Cùng nhau động thủ, giết ra ngoài! Sau khi tế ra pháp bảo, đám Thái Ất tiên tướng phía sau Đế Thích cũng hét lớn, tức giận vọt lên, trong miệng nói ra giết ra ngoài. Nhưng bọn hắn không có bất kỳ hành động nào xông ra ngoài điện, mà là giận dữ hướng về phía đám người Phương Hành lao tới. Đáy mắt đã có ý quyết tuyệt. Dường như lúc này mỗi người bọn họ đều hiểu tác dụng của chính mình. Cái kia chính là không tiếc hết thảy sáng tạo cơ hội cho Đế Thích chạy trốn. Bảo hộ đạo chủ! Tại thời điểm bọn hắn xông lên, Lộc Tẩu quát chói tai cùng với chúng tướng tiệt đạo xông lên. Trong chớp mắt, tên uy tràn ngập đại điện, thần thông kinh người tập quyền thành một mảnh. Đế Lưu, quả nhiên là người có bản lãnh. Đúng vào lúc này, Đế Thích cũng một mặt âm lãnh, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên mặt của Phương Hành. Không thể so với bản lĩnh thật của người, phản đồ đại xích thiên! Phương Hành không chút khách khí liền mắng ngược lại, tay đè lên khi thiên bá màn đào. Người tuyển chọn thần chủ hay là ta? Người thực sự coi mình đã ăn chắc ta hay sao? Mặt Đế Thích âm trầm như nước, ánh mắt hung hăng từ trên mặt Phương Hành chuyển hướng đến thần chủ, thanh âm âm lãnh đến cực điểm. Ta không biết các ngươi đã đạt thành thỏa thuận gì, nhưng mà các ngươi cho rằng thần Tiêu Cung có thể vây khốn ta sao? Ồ, Phương Hành quay đầu nhìn về phía thần chủ, lời này quán rõ ràng là có chút xem thường ngươi. Lời nói còn chưa ra, đột nhiên Đế Thích đưa tay kéo cánh tay Thanh La lại, vội vàng phi thân thối lui mấy chục trượng. Cùng lúc đó trong tay hắn bay ra vài cái tiên phù, tiên lực lưu động. Sau đó ầm vang một tiếng, trong nháy mắt Tiên quang tàn phá bừa bãi, gần như là tràn ngập các tòa đại điện. Bất kể là phương hành hay là thần chủ đều bị tiên uy của tiên phù này bao phủ. Không tốt, trong này có đế phù. Trong một sát na này, nụ cười trên mặt phương hành đột nhiên thu vào, nhanh chóng phi thân thối lui, ở trong miệng hét lớn: "Mẹ nuôi, mau ra đây!" Từ bên trong mảnh phù triện kia, hắn đã cảm thấy một đạo khí tức dị thường đáng sợ. Rất rõ ràng, đế thích ẩn giấu một cái tiên phù mạnh đến cực hạn ở bên trong đống phù triện. Nghĩ cũng không cần nghĩ, cái kia tất nhiên là tiên phù tiên đế ban cho, bên trong phong ấn một đạo lực lượng tiên đế. Mà tiên phù bậc này hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói. Ban đầu phù đồ thiên Thanh La lợi dụng phù này rời đi, thuộc hạ quan phi hưng của Thanh Tà Tiên Vương đã từng bị hắn bắt hào hào thẩm vấn, cũng nghe nói qua sự tình về loại tiên phù kia. Chỉ có điều hiện nay là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, ngẫm lại chuyện này cũng thấy bình thường. Thanh La cũng có một đạo tiên phù dạng này, thì đế thích không có lý do gì không có. Tiên phù tiên đế đích thân hạ bút sao? Trong một sát na tiên uy đầy trời này, bất luận là ai cũng đều nhanh chóng thối lui. Thế nhưng lúc này thanh âm bình tĩnh của thần chủ lại vang lên. Cùng lúc đó, đạo thân ảnh ở trên vương tọa nhào đi, một loại khí tức hoành tuyệt tàn phát bát phương. Đã sớm chờ ngươi lấy ra. Sư một tiếng, tiên quang tràn ngập. Ở trong thần điện không thấy rõ bóng người, một cánh tay tinh tế như là ngọc ló ra. Cánh tay này giống như là trực tiếp xuyên qua tất cả tiên quang cùng hỗn loạn, xuyên qua hư không, thẳng tắp thò ra. Mà ở vị trí nó thò đến, đương nhiên là chỗ đế thích ra tiên phù. Đó là một đạo tiên phù giấu ở giữa, phóng thích ra tiên uy hủy diệt tất cả đế phù. Thần chủ dùng một tay bắt lấy đế phù nắm ở trong tay, dường như là nàng ta đã sớm dự liệu đến sự tồn tại của phù này, nên một mực chờ đế thích tế ra. Ầm một tiếng, lúc này nắm chắc đạo đế phù kia liền trông như là trực tiếp cầm một vầng mặt trời. Từ diễm phát tán ra, hủy diệt tất cả tiên uy xung kích, giống như một mảnh nộ hải. Mà trong lòng bàn tay thần chủ cũng nở rộ thiên tiên lực, từ bát hoang lục hợp đưa tới, siêu việt tinh vực cũng cùng không gian đồng thời hướng về một đạo đế phù kia chân áp tới, va chạm với lực lượng đế phù phóng ra. Mau lui! Tại thời khắc này, ánh mắt Phương Hành trở nên nghiêm nghị, miệng hét lớn, tay áo đồng thời phồng lên, tận khả năng kéo tất cả tiên tướng dưới trướng hướng về phía sau. Có thể nói đã dùng hết một thân lực lượng để bọn hắn rời kha ra vị trí bàn tay thần chủ. Hắn hiểu được sự kinh khủng nơi đó. Bên trong cái đế phù kia phong ấn một đạo tiên lực của tiên vương, mà thứ thần chủ dùng để nắm giữ đế phù lại là tiên lực dùng chấn áp cả đế phù kia. Ở trình độ nào đó mà nói, thần chủ đang thông qua cái loại phương thức này đọ sức cùng với xích đế. Bất luận ai thắng ai thua, cách đấu này đều rất đáng sợ, cách càng xa càng tốt. Mà sự thực giống như hắn sở liệu, hai loại sức mạnh đều dị thường kinh khủng. Phía dưới trùng kích khiến cho tiên uy to lớn không cách nào có thể phóng thích, chỉ ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Nhưng dù là như thế, dư quang chôn vùi vẫn tràn ra khắp nơi. Nhóm tiên tướng thủ hạ của Phương Hành còn tốt, được Phương Hành kịp thời kéo rút lui. Nhưng thủ hạ đế thích không muốn sống vọt lên đời bị nạn. Xoạt một tiếng, gần như trong chớp mắt, mấy vị tiên tướng kia liền bị cái dư quang này bao phủ ở bên trong. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên, bọn hắn đường đường là chân tiên, thế mà bị dư quang này quét thành tro tàn. Trước khi chết hét thảm một tiếng cũng đã là hạng người tu vi cực cao. Ầm một tiếng, Phương Hành dựa vào công phu tụ lý càn khôn của mình cưỡng ép đám người lộc tàu trở về, cùng bọn hắn ngã lộn về phía sau, thẳng đến khi lưng đụng vách tường thần điện mới ngừng lại được. Khí tức từng người nhộn nhạo khó chịu đến cực điểm, miễn cưỡng mở mắt ra hướng bên trong thần điện nhìn lại. Nhưng chỉ thấy dư quang một đoàn phong hỏa lôi điện tàn phá bừa bãi ở bên trong thần điện, giống như là triều cường đánh ra vậy. Phù một tiếng, thời gian dần qua, đồ được uống cạn chung trà mới dần dần tán đi. Ở trung tâm chính điện còn lại một mình thần chủ lặng lặng đứng nơi đó. Trong lòng bàn tay nàng nắm một đạo tiên phù, thình lình đã hóa thành giấy khô, từ từ biến thành tro tàn tán đi. Mà bàn tay tinh tế như ngọc của nàng cũng nứt ra một lỗ hồng nho nhỏ, một giọt máu tươi óng ánh rơi xuống. Ngang sức ngang tài sao? Phương Hành nhíu mày nhìn thần chủ đã chấn áp đạo đế phù kia, nhưng mà nàng cũng bị thương nhẹ. Từ kết quả này cũng rất khó phán định là người nào thắng, người nào thua. Chỉ có điều thân hình đế thích cùng thanh la tiên tử đã không còn ở trong thần điện. Tu vi xích đế thực sự cho ta có chút ngoài ý muốn, xem ra sau khi phong đế lại tiến thêm không ít rồi. Thần chủ vỗ vỗ tay, xóa đi cho tàn trong lòng bàn tay, nhàn nhạt quay đầu hướng về phía Phương Hành nhìn lại, giống như cười mà không phải cười nói. Đòn sát thủ lớn nhất của hắn đã bị ta bức ra, cũng giúp người trấn áp. Có thần tiêu cung áp chế, cùng một tòa truyền tống đại trận giấu trong cơ thể hắn cũng không phát huy ra uy lực, nhiều nhất chỉ có thể đưa hắn ra chỗ 8.000 quân mà thôi. Có phải chuyện còn lại đến lượt người ra lực lượng hay không? Cái kia là đương nhiên. Phương Hành nhảy dựng lên, huy vũ khi thiên bá màn đào hai lần, ánh mắt hùng ác, một bộ căm phẫn oán hận nói. Một đao phá phù của xích đế lại dám làm người thụ thương, lão mẹ nuôi cứ yên tâm, ta đi làm thịt con của hắn vì ngươi mà xả giận. Đế thích có được đế phù tại thân, nhưng mà thần chủ và Phương Hành đã sớm liệu được. Đường đường là đế tử, nếu như không có thủ đoạn gì bảo vệ tính mạng mới thực sự là chuyện chê cười. Bởi vậy tất cả chuyện phát sinh đều trong dự liệu, không có ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn hắn. Rất rõ ràng, đế thích có thể chạy ra thần tiêu cung là do hắn dùng đế phù đảo loạn cục diện, phân tán lực chú ý của thần chủ, sau đó mượn cơ hội này thi triển truyền tống trận chạy thoát ra ngoài. Kế hoạch lần này cũng không khó chế định, bởi vì thần chủ muốn chấn áp một đạo tiên đế chi lực ở trong đế phù cũng cần dốc hết toàn lực, tự nhiên không dành để ý tới chuyện khác. Mà thời điểm lực lượng ở trong đế phù phóng thích, mọi người trong đại điện đều cần bảo vệ tính mạng, càng không có sức được đi ngăn cản hắn truyền tống chạy trốn. Chỉ có điều thần chủ cùng Phương Hành không lo lắng điểm này, bởi vì dưới lực lượng áp chế của thần tiêu cung, truyền tống trận của đế thích cũng không có truyền tống được quá xa. Tinh vực mênh mông, hơi một tí là triệu vạn dặm, tiên nhân muốn qua sông cũng là một sự tình rất gian nan. Tuy nhiên tiên nhân có được truyền tống trận, nhưng mà chờ đại trận thành lập, thậm chí thúc giục đều rất nghiêm khắc, giống như là ở chiến trường ngoại vực hôm nay. Từ huyền tiên xoáy có được truyền tống đại trận liên thông cùng đại xích thiên, mà cái phương đại trận kia chỉ có thể truyền tống một ít tài nguyên hoặc là tin tức khẩn cấp, mỗi lần mở ra đều tiêu hao lượng lớn tài nguyên, cho nên bình thường đều tuyệt đối không dùng. Đế thích thân là đế tử, tự nhiên đãi ngộ không phải là bình thường. Đương nhiên hắn không có thông qua trực tiếp truyền tống đại trận như đại xích thiên, cho dù là có, trận cơ cũng phi thường to lớn, không có khả năng mang ở bên người. Thế nhưng ở trên người hắn lại có một truyền tống phù trận cự ly ngắn. Vừa rồi hắn mượn một đạo phù trận này thoát khỏi thần tiêu cung, đương nhiên khoảng cách truyền tống của phù trận như vậy có hạn, lại có lực lượng cấm chế của thần tiêu cung áp chế, hắn có thể chạy ra ngoài thần tiêu cung đã là tốt rồi. Trên phương diện khoảng cách có hạn, có thể trốn về quân trận đã là rất tốt. Đây là một nguyên nhân Phương Hành và thần chủ bình tĩnh. Dù đế thích tế lên đế phù thì cũng không có lựa chọn, tinh vực mênh mông hắn có thể truyền tống tới đâu? Tình huống thế lực thần tộc khổng lồ như vậy, tu vi thần chủ lại tinh thâm khó lường, trốn ra bất kỳ một hướng nào đều phải chết. Phương hướng duy nhất hắn có thể trốn chính là chỗ 8.000 xích tiêu quân, chỉ như vậy mới có thể mượn lực lượng tiên quân giết ra lớp lớp vòng vây. Vừa rồi ép người phải dùng thủ đoạn bảo vệ tính mạng rồi, giờ nhìn ngươi trốn như thế nào. Phương Hành cười lạnh, ở trong tay cầm khi thiên bá màn đào, nhanh chóng đi ra ngoài thần tiêu cung. Lúc này 300 cáp mộ quân ở bên ngoài thần tiêu cung đã sớm mặc xong giáp trụ, cưỡi ở trên con cóc lớn, tất cả cầm tiên bảo hùng uy lẫm lẫm. Sau khi Phương Hành ra khỏi thần tiêu cung, phi thân nhảy tới chỗ con cóc tốt béo nhất, ở trên mặt có một vết sẹo thật sâu, thò tay kéo dây cương ở trên người nó. Hai cái chân trước của đám cóc liền giơ lên, kêu lên một tiếng ọp ọp. Sau đó ánh mắt Phương Hành quét qua một đám tiên tướng, khi thiên bá màn đào chỉ về hướng, quát lên: chúng quân nghe lệnh, thịt cá dọn ở trước, chỉ cần làm xong chuyện này về tới đại xích thiên, các người chính là thân vệ của đế tử, còn ai dám chọc giận các ngươi? Một đám các bộ quân nghe xong nhiệt huyết đều sôi trào, cùng kêu lên một tiếng: giết, khô máu một lần. Mặt Phương Hành lộ vẻ tươi cười, dương dương đắc ý, khi thiên bá màn đào trùng trùng điệp điệp vung lên: đi, khô máu. Sư một tiếng, hư ảnh liên tiếp xuất hiện, một người tiếp một người nhảy lên trời, thẳng đến chỗ đám người đang tháo chạy về phía ngoại vực. Thần chủ ở bên trong thần tiêu cung chờ xem kịch vui. Tính cách thổ phỉ nặng như vậy, làm sao giả trang đế tử đến tận bây giờ được nhỉ? Đi nhanh lên! Lại nói ở bên giới thần vực, 8.000 xích tiêu quân trú đóng ở giữa tinh vực đang lặng lặng chờ đợi, chuyên tâm đợi hiệu lệnh của đế tử. Đối với bọn hắn mà nói, một chuyến xuất trình này còn phi thường nhẹ nhõm. Lúc trước họ đã biết lần này tới kết minh cùng thần vực, lại biết rõ xưa nay đế tử tính trước làm sao, đã đến rồi liền khẳng định là nắm chắc kết minh. Bởi vậy bọn hắn cũng chỉ lặng lặng chờ đợi chỗ này mà thôi. Hôm nay đại quân vừa mới đóng xuống, chưa an bài được hết thảy, vẫn còn có chút rối ren. Mặc dù khoảng cách đến chỗ thần vực gần trong gang tấc, thậm chí dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sinh linh thần tộc kích động ở phía xa xa, nhưng mà trong tâm của bọn hắn đều kiêu ngạo, không có để bọn chúng vào mắt. Nhất là khi thấy được những sinh linh thần tộc kia thưa thưa dạ dạ, còn mắt cũng không dám nhìn bọn hắn, thì trong nội tâm càng nhịn không được xuất hiện một tia khinh miệt chi sắc, trái tim cười lạnh không thôi. Đối với đám sinh linh cấp thấp vừa giống lên một cái đã bị hù cho chạy tán loạn bốn phía, bọn hắn thực sự không để vào mắt. Thậm chí trong nội tâm dâng lên một ý niệm, thực không biết đế tử nghĩ như thế nào, rõ ràng kết minh cùng những thứ này thì cái thứ xưa này chỉ biết thả bò chăn ngựa, vẩy nước quét nhà thì có thể có tức giận cái gì chứ. Ý nghĩ thế này cũng không phải là xích tiêu quần mới có, mà phần lớn người trong tam thập tam thiên đều nghĩ như vậy. Hơn nữa ngay cả sinh linh thần tộc cũng nghĩ như vậy. Xích tiêu quân là đội quân tinh nhuệ của đại xích thiên, ngay cả tiên nhân bình thường cũng xem thường, càng không nói đến sinh linh thần tộc. Theo bọn hắn thì 10 vạn sinh linh thần tộc bày ở trước mặt cũng chỉ là cái đám xung phong liều chết, căn bản không có tư cách làm đối thủ của họ, chứ càng không cần phải nói là làm minh hữu. Thực sự không hiểu tại sao đế tử phải tìm mọi cách kết minh. Trong lúc nghĩ, ý nghĩ này dâng lên, dị biến nảy sinh. Dựa theo lời phân phó của đế tử trước đây, nếu như hắn đi ra, đoán chừng sẽ là 7-8 ngày, thậm chí nửa tháng sau, bọn hắn không cần gấp gáp, cứ chậm rãi an bài hết thảy. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, đại quân còn chưa hoàn toàn chỉnh đốn xong, đã chợt thấy bên trong thần vực phía trước, có một vầng sáng cấp tốc phi độn ra, giống như là trốn chạy khỏi chết vậy. Khí tức bên trong rõ ràng là của đế thích điện hạ. Đế tử điện hạ. Mấy tên tiên tướng nhìn thấy ánh sáng này, đồng thời kinh sợ kêu lên. Trong chốc lát, mấy người liền xông ra ngoài tiếp nhận vầng sáng kia. Bọn họ bất ngờ phát hiện bên trong quang đoàn đúng là đế thích với vẻ mặt hung ác nham hiểm và thanh la tiên tử đang tái nhợt. Hơn nữa chỉ có hai người bọn họ, những người theo bọn họ tiến nhập vào thần vực không còn ai, trưởng lão cũng tốt, tùy tùng cũng tốt, rõ ràng đều không thể bóng dáng. Bọn hắn lập tức biết được lần đàm phán này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một nhóm người cẩn thận tiếp đón đế thích đến chỗ tiên thuyền, một bộ phận khác mặc giáp rút kiếm, dẫn đầu tiên binh giết ra ngoài thần vực. Không thể vọng động, đi nhanh. Hình như đế thích biết suy nghĩ của bọn hắn nên khẽ quát một tiếng, mặt trầm như nước. Vâng, điện hạ. Mấy vị tiên tướng có chút nghi hoặc, nhưng thấy đế thích như thế liền biết không phải là thời điểm hỏi nhiều. Bọn hắn đối với đế thích đều trung thành và tận tâm, nghe lệnh đã quen nên lập tức vung vẩy trận kỳ, truyền lệnh xuống, mấy bộ tiên binh cùng nhổ chạy rút lui về phía sau. Vừa rồi đám tiên binh đang chậm rãi đóng quân lập tức rối rèn bắt đầu hành động. Có điều thân là tiên binh tinh nhuệ nhất đại xích thiên, tự nhiên quân trận xích tiêu quân rất sầm nghiêm, dù là trong cục diện hỗn loạn cũng có thể dùng thời gian ngắn nhất làm ra an bài. Tiên thuyền cực lớn bay nhanh qua tinh vực, muốn chậm rãi bỏ chạy. Thế nhưng vào lúc này, động tác của bọn hắn đột nhiên chậm lại, không biết có bao nhiêu ánh mắt hồ nghi nhìn về phía tinh vực xung quanh. Lúc này ở chỗ sâu trong tinh vực, không biết độ ra bao nhiêu sinh linh thần tộc có thái độ lén lén đút đút, theo bốn phương tám hướng vùng lên, một tầng lại một tầng, cũng không biết là có bao nhiêu ánh mắt quanh vị trí đóng quân của 8.000 xích tiêu quân. Nguyên một đám thoạt nhìn thái độ phức tạp, vừa kính vừa sợ, bên trong giấu giếm một chút tham lam hiện lên giống như là thủy triều. Đám sâu kiến thần tộc các người, nhanh cút ra! Có tiền tướng giống to, giọng nói như là chuông đồng truyền ra vạn dặm. Sau khi nghe thấy tiếng hô của hắn, lập tức có sinh linh thần tộc khiếp đảm muốn lùi bước, nhưng mà ý nghĩ lùi bước này ở dưới sự co cụ của bọn chúng lập tức bị đánh tan. Chúng bình tĩnh canh giữ họ ở bên trong. Cũng thẳng đến lúc này, xích tiêu quân ở giữa rất nhiều chi sinh linh thần tộc mới xuất hiện cảm giác lạnh lẽo. Trong lúc bất kỳ bất giác, bọn hắn vậy mà bị sinh linh thần tộc bao vây. Không cần lo cho bọn hắn, giết đi ra ngoài. Người cản đường chết. Thời điểm chúng tiên chần chờ, ở bên trên tiên thuyền của đế thích đã có ý chỉ hạ xuống. Chúng tiên nhận được ý chỉ, trái tim cũng đại chấn. Họ biết rõ lợi hại nên lập tức truyền lệnh. Trước trận phương cực lớn lập tức có các pháp bảo tế giả chậm rãi di động, muốn xông vào vòng vây vô số sinh linh thần tộc, xé mở một lỗ hổng giết thẳng ra ngoài. Đế thích, người còn muốn chạy trốn đi đâu? Nhưng vào lúc này có một tiếng quát lạnh truyền khắp chư vực. Chúng xích tiêu quân gần đầu liền chứng kiến trên đỉnh đầu bọn hắn bất ngờ có một đạo lưu tinh bay tới. Lúc nhìn kỹ mới phát hiện những lưu tinh kia rõ ràng là tiên tướng cưỡi cốc từ chỗ sâu trong thần vực chui ra, tốc độ đáng sợ, trực tiếp xẹt qua trên đỉnh đầu bọn hắn, ngăn ở phía trước đường lui. Cầm đầu là một nam tử đứng thẳng trên lưng cốc béo tốt nhất. Người này chính là Đế Lưu Điện Hạ, tóc xõa ngang vai, khí thế hung ác. Mặc dù ở phía sau hắn là mấy trăm các bộ quân đứng đè đè, mặc dù nhân số ít nhưng mà mỗi người đều ngang tàn. Một số xích tiêu quân biết rõ tranh chấp giữa Đế Lưu cùng Đế Thích Điện Hạ nhà mình, bây giờ bị chúng thần tộc vây quanh, đột nhiên lại thấy được vị Đế Lưu Điện Hạ mặt đầy sát khí này thì cũng biết tình huống không đúng rồi. Trái tim không khỏi rùng mình, cảm giác có chút trầm trọng, tâm tư vừa mới nhấc lên muốn mạnh mẽ xé mở một lỗ chạy đi, cũng lúc này yên lặng xuống vài phần. Đế Lưu, người quả nhiên có bản lĩnh. Bên trên tiên thuyền của Đế Thích có thân ảnh Đế Thích chậm rãi xuất hiện, hai mắt như đuốc lạnh lùng nhìn qua Đế Lưu. Là người thực có bản lĩnh mới đúng, rõ ràng thầm cấu kết sinh linh thần tộc muốn hãm hại ta. Vẻ mặt của Phương Hành bi thống, ta là đệ ruột của người đó, vừa nói vừa lau nước mắt, sau đó giơ đại đao lên, các con chém chết hắn. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.